Ngạo Thế Đan Thần, chương 545, Nan Ngôn Tri Ẩn, góc truyện audio.com. Cảm ứng được Bạch Hổ Huyền Cảnh đang run rẩy, bên trong mọi người đều lập tức ngẩng đầu nhìn cái kia truyền đến không gian lực phương hướng. Chỉ thấy trên trời cao đột nhiên xuất hiện một cái to lớn màu đen vòng xoáy, ngay huyền cảnh trung gian, ai lại quấy rối lão tử thanh tu? Ta liền để hắn vĩnh viễn ở lại chỗ này, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, Bạch Hổ giống giận một tiếng. Cùng lúc đó từ trên người thả ra một cỗ bức người khí áp, mang theo nồng đậm sát khí, bao phủ tại toàn bộ Bạch Hổ huyền cảnh bên trong. Những này niết bàn cảnh cường giả lập tức thay đổi sắc mặt, bọn họ biết này huyền cảnh bên trong cất giấu một cái rất mạnh gia hỏa. Bởi vì là huyền cảnh duyên cớ, mặc kệ người ở bên trong rất mạnh, đều sẽ không bị hấp đến thiên giới đi, cho nên bọn hắn lập tức nghĩ đến. Vừa nãy người nói chuyện, thực lực đã vượt xa khỏi phàm giới đỉnh cao, loại đại gia hỏa này bọn họ có thể không trêu chọc nổi, rất nhanh. Trầm Tường cùng Liễu Mộng Nhi đã nhìn thấy một đám người đột nhiên nhảy lên đến trên không, hướng cái kia không trung cái không gian kia vòng xoáy bay đi. Ta sau đó còn có thể tới nơi này sao? Trầm Tường hỏi cái kia Bạch Chân Chân nhưng là vẫn còn ở nơi này, dù sao từng ở chung một quãng thời gian. Có cảm tình, ngươi có bản lĩnh liền vào đi, ta không đuổi ngươi đi là được rồi. Bạch Hổ cười một tiếng nói, Liễu Mộng Nhi thả ra ngọc liên đĩa ném. Trầm Tường nhảy đi tới, hai người cùng Bạch Hổ cáo biệt, liền bay đi tới, đến mặt trên sau khi. Trầm Tường đột nhiên thấy Cổ Đông Thần hướng hắn bay tới, hiện tại Cổ Đông Thần nơi nào vẫn là cái kia anh tuấn tiêu sái. Phong độ phiên phiên tuấn tú trưởng giáo, căn bản là một cái ven đường ăn mày, cả người bẩn thỉu, tóc rối tung, khắp khuôn mặt là bùn đen. Rách nát là trên y phục còn tản ra từng cỗ tanh tưởi, tiểu sư thúc ngươi, ngươi dĩ nhiên ở cùng với nàng. Cổ Đông Thần thấy Liễu Mộng Nhi cái kia ngọc liên đĩa ném sau khi, lập tức kinh hô một tiếng, tiểu mao đầu, ngươi làm sao trở nên bộ dạng này. Trầm Tường bưng mũi, cau mày hỏi, vẫn không phải bởi vì tìm ngươi, ngươi cái khốn kiếp, ta nhọc nhằn khổ sở tìm ngươi, ngày đêm không ngừng mà tìm. Ai biết ngươi dĩ nhiên cùng nữ nhân này ở chung một chỗ, Cổ Đông Thần trái tim đều sắp tức giận nổ. Hắn biết Trầm Tường cùng Liễu Mộng Nhi lòng đất tình yêu, nghĩ đến Trầm Tường mấy ngày qua cùng như thế một mỹ nhân ở chung một chỗ tiêu hồn. Hắn thiếu chút nữa phun ra huyết được, Cổ Đông Thần lo lắng Trầm Tường tại ác ma kia bão táp bên trong chết đi. Đến thời điểm hắn làm sao đi đối mặt Hoàng Cẩm Thiên, cho nên hắn mới liều mạng tìm, Mộng Nhi tỷ, đi thôi, không để ý tới hắn, hôi chết mất. Trầm Tường bắt đầu cười ha hả, điều này làm cho Cổ Đông Thần tức giận đến giống lớn một tiếng, Liễu Mộng Nhi thôi thúc ngọc liên đĩa ném. Bay vào không trung cái kia to lớn hắc môn, sau đó xuất hiện ở ngoài khơi, Cổ huynh, người này tiểu sư thúc vẫn chính là diễm phúc không cạn nha. Bây giờ nhìn lại, Liễu Mộng Nhi cô gái này người đã bị hắn chiếm được mấy ngày qua ngươi khổ cực tìm hắn, mà hắn nhưng cùng Liễu Mộng Nhi. Khà khà, Liên Dĩnh Tiêu tuy rằng nói như vậy, nhưng cũng rất là đố kỵ Trầm Tường, hắn cũng là cái phong lưu chủng, nữ nhân có không ít. Nhưng đến Liễu Mộng Nhi loại cao độ này nữ nhân nhưng một cái đều không có, hắn cảm thấy Liễu Mộng Nhi như vậy nữ cường nhân. Nhưng là phải so với hắn cái kia hơn trăm cái nữ nhân mạnh hơn nhiều, Cổ Đông Thần hừ lạnh một tiếng, hắn tốt xấu là ta tiểu sư thúc. Là cái kia lão phong tử đồ đệ, không có có chút tài năng cái gì hành, Liên Dĩnh Tiêu lắc đầu nở nụ cười, vung tay lên, thả ra một đoàn thủy hoa. Đem Cổ Đông Thần cọ rửa sạch sẽ, đồng thời bay khỏi này Bạch Hổ huyền cảnh, những này đi vào cường giả đều là uổng công vui vẻ một hồi. Đặc biệt là có mấy người ở trong này phát hiện mỏ quặng tại Bạch Hổ uy thế dưới, bọn họ không thể không rời đi. Dù sao nơi này là địa bàn của người ta, tinh quáng là bọn hắn tìm tới, nhưng cũng vẫn là nhân gia, đương nhiên. Đi vào đạt được tốt nhất nơi chính là Trầm Tường cùng Liễu Mộng Nhi tiểu bại hoại, trong khoảng thời gian này đừng tới tìm ta, ngươi biết. Liễu Mộng Nhi nặn nặn cánh tay của hắn, nói nhỏ nói rằng, Trầm Tường lấy ra cái kia luyện khí bảo điển, cười nói, đây là ta đáp ứng ngươi. Cầm đi đi, Liễu Mộng Nhi vội vàng nhận lấy, lập tức mở ra vài tờ thấy nội dung bên trong. nàng cặp kia đôi mắt đẹp lập lòe các loại mừng như điên dị thường, liền ngay cả Trầm Tường tay đến trên lồng ngực của nàng cũng không biết. Cảm giác được chính mình bộ ngực đột nhiên bị tập kích, Liễu Mộng Nhi mới phản ứng lại, vội vàng đập đánh một cái Trầm Tường đầu. Tiểu bại hoại, bị người khác nhìn thấy làm sao bây giờ, thành thật một chút, Liễu Mộng Nhi đem luyện khí bảo điển thu cẩn thận. Nàng sau đó lại đi xem cũng không muộn, đối với Trầm Tường sự tình, nàng cũng là hiếu kỳ không ngớt. Đặc biệt là trước đó Tô Mị Giao lặng lẽ cho nàng truyền âm thời điểm, vẫn đem một môn lợi hại thần công tâm pháp truyền thụ cho nàng. Để hắn được ích lợi không nhỏ, biết Trầm Tường bên người theo một cái thần bí mà nữ nhân cường đại, Liễu Mộng Nhi âm thầm ăn dấm. Nàng cũng không có đi hỏi Trầm Tường hữu quan với Tô Mị Giao sự tình, nàng đoán vậy khẳng định là Trầm Tường to lớn nhất bí mật. Nhìn Trầm Tường cái kia trương khuôn mặt anh tuấn trên cười xấu xa, Liễu Mộng Nhi biết Trầm Tường bên người nhất định sẽ có không ít nữ nhân. Đối với điểm ấy, nàng chỉ có thể nhận, ngươi muốn độ kiếp thời điểm sẽ nói cho ta biết, ta sẽ tận lực giúp đỡ ngươi. Trầm Tường cười cợt đạo, vuốt ve Liễu Mộng Nhi tay ngọc, cảm giác được có người tới gần, Liễu Mộng Nhi vội vàng tránh thoát Trầm Tường tay. Chỉ thấy Cổ Đông Thần cưỡi lấy một cái đĩa ném đuổi theo, Liên Dĩnh Tiêu cũng ở phía trên, với hắn về Thái Vũ Môn đi. Liễu Mộng Nhi có chút không muốn mà nói rằng, tuy rằng Trầm Tường đều là đối với nàng mấy chuyện xấu. Nhưng nàng nhưng rất muốn cùng Trầm Tường ở chung một chỗ, Trầm Tường nhảy đến Cổ Đông Thần đĩa ném mặt trên. Quay về Liễu Mộng Nhi vẫy tay từ biệt, Liễu Mộng Nhi bay đi sau khi Trầm Tường hơi thở dài một hơi, sau đó ngồi xuống, tiểu sư thúc. Người cùng nàng phát triển đến quan hệ gì, Cổ Đông Thần cười mùi vị, Liên Dĩnh Tiêu cũng hết sức tò mò, nam nhân cùng nam nhân ở đồng thời. Tổng hội tránh không được loại lời nói này đề, đi đi đi, này quan ngươi đánh giám, Trầm Tường hiện tại cũng kiêng kỵ. Hắn biết Liên Dĩnh Tiêu cùng Cổ Đông Thần đều sẽ không nói ra nhiều lắm chính là Liễu Mộng Nhi áp lực lớn một chút. Mà hắn Trầm Tường nhiều nhất cũng chỉ là bị người đố kỵ tử mà thôi, Trầm Tường, ta có mấy đứa con gái vẫn muốn gặp gỡ ngươi, không biết. Hay là thôi đi, ta cũng không muốn gọi ngươi làm nhạc phụ, Trầm Tường than buông tay, cười nói, ai cũng khó trách ngươi có Liễu Mộng Nhi loại nữ nhân này. Có thể bị ngươi để ý tự nhiên không nhiều, Liên Dĩnh Tiêu thở dài nói, năm đó hắn đuổi Liễu Mộng Nhi rất nhiều năm. Cuối cùng náo nhiệt Liễu Mộng Nhi, dẫn đến Liễu Mộng Nhi vẫn không nói với hắn thoại, Trầm Tường hỏi, Liên tiền bối. Liên Minh Đông là con của ngươi sao, Liên Minh Đông thân phận vẫn để Trầm Tường hiếu kỳ, hắn luôn cảm thấy Liên Minh Đông không đơn giản. Hơn nữa cùng Liên Dĩnh Tiêu rất giống, là con của ta, chỉ bất quá hắn có chút hận ta, ai, cái kia đều tại ta, không có chiếu cố tốt hắn mẹ. Dẫn đến hắn mẹ bị người giết chết, cho nên hắn tuổi còn trẻ rồi rời đi Liên Hoa Đảo, cái gì Liên Minh Đông là con của ngươi. Tiểu tử này nhưng là rất sớm liền đến Thái Vũ Môn, bất luận phương diện nào đều so với ngươi cái kia mấy cái kiêu ngạo tiểu tử mạnh. Hiện tại ngẫm lại, Liên Minh Đông vẫn đúng là rất giống ngươi, chỉ bất quá hắn không có ngươi như thế phong lưu. Giống như một người phụ nữ đều không có, Cổ Đông Thần đầy mặt kinh ngạc, Liên Minh Đông cũng là cái kia Vương Bài Vũ Viện. Cổ Đông Thần làm Vương Bài Vũ Viện viện trưởng, đối với bên trong đệ tử đều phi thường hiểu rõ, hơn nữa còn trọng điểm bồi dưỡng bọn họ. Cách chương